Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 318, chương 2301, phân biệt phần 1. Đưa tay, nắm tay nàng một hồi. Người phải cố gắng, gặp lại 100 năm sau chúng ta gặp lại. Ngô Đồng nói xong đi về trước cửa phòng mình, lau khô nước mắt, sau đó mở cửa đi vào. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc đứng ở cửa một lúc mới về phòng mình. Lão đại, kỳ thực rất yêu thích nàng, phải không? Mỹ Hoa cùng với Bao Tử từ bên trong âm dương kính bay ra. Lúc trước Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Đồng nói, bọn họ đều nghe thấy, chỉ là không tiện đi ra. Đợi khi Ngô Đồng đi rồi, họ không nhịn được muốn ra ngoài. Nước ở đâu? Là ta muốn uống nước đó. Bao Tử đi khắp phòng tìm nước, cuối cùng lao tới trong chậu rửa mặt, hiện ra chân thân thông linh Phật Tử Hoa, nhìn qua như là một cây củ cải lớn, trên đầu có mấy cái lá xanh. Bề ngoài thông linh Phật Tử Hoa khi còn bé cùng khi trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, yên lặng đứng không trả lời Mỹ Hoa. Lão đại, người có phải là cũng nghĩ tới sẽ ở lại thế giới này, coi nàng là chủ mẫu, đem trách nhiệm báo thù đều bỏ đi, như vậy cùng nàng sống hết một đời được không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Nếu vậy thì không phải. Nàng nói không sai, nàng cũng không phải là Lãnh Ngọc. Ta dù sao vẫn muốn trở lại tiếp tục cứu Lãnh Ngọc, làm chuyện ta nên làm. Mỹ Hoa thở dài. Ngô Đồng cô nương đại khái là phải đi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Lúc trước khi Ngô Đồng nói với hắn gặp lại, trong nháy mắt đó trái tim của hắn đột nhiên đau nhói, nhưng vẫn không có giữ nàng, bởi vì hắn không có tư cách. Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn. Mỹ Hoa, coi như cô có một ngày cùng với ta cũng phải tách ra mà. Nhưng ta không liên quan, ta có thể chờ người 100 năm, sau đó để lại gặp người. Mỹ Hoa ngồi ở trên giường, cười hì hì nói với Diệp Thiếu Dương. Nhưng 100 năm sau, cô gặp lại ta cũng không phải là ta bây giờ. Mỹ Hoa ngoẹo ngoẹo cổ, lăn lộn nghĩ lại câu nói, cuối cùng vẫn từ bỏ. Với trí thông minh của nàng thì nghĩ không thông những thứ này. Mặc kệ có phải là người hay không, đều là chủ nhân của ta, như vậy là được. Còn ta, ta càng không quan tâm, dù sao ta cũng đi theo lão đại. Bao Tử nằm ở trong chậu rửa mặt nói. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn nó. Ngày hôm nay quyết đấu, ngươi một điểm khí lực đều cũng không ra. Ta không có cách nào, có quá nhiều người, bản lĩnh của ta cũng không sử dụng ra được. Tương lai lão đại đấu một chọi một, ta sẽ sử dụng bản lĩnh để cho người biết tay. Diệp Thiếu Dương mặc kệ nó, liền nói: các người đi nghỉ đi, ta muốn điều tức một lúc. Dằn vặt nửa buổi tối, theo người đánh vài tràng, hiện tại rảnh rỗi, Diệp Thiếu Dương cũng là mệt đến không chịu nổi. Đặc biệt là lúc trước bị Trần Hiểu Vũ ám hại, trên người còn bị điểm ngoại thương. Diệp Thiếu Dương cởi quần áo kiểm tra vết thương. Sau khi Mỹ Hoa nhìn thấy, tìm đến một cái khăn lụa nhúng nước giúp hắn thanh lý, nhìn qua như là một tỷ nữ chất phác đang hầu hạ chủ nhân của mình. Sau khi xong việc, Diệp Thiếu Dương lên giường điều tức. Mỹ Hoa cũng không có chuyện gì, đối với Diệp Thiếu Dương cũng không kiêng kỵ, ngồi trên giường dưỡng thần. Diệp Thiếu Dương vốn định điều tức một chu thiên, kết quả phát hiện mình căn bản không thể bình tâm. Đầy đầu đều là bóng dáng của Ngô Đồng, đặc biệt là tình cảnh lúc chia tay. Nàng càng nghĩ càng thấy đắng lòng. Hắn tin tưởng mình cũng không thật sự yêu Ngô Đồng. Người hắn yêu là Lãnh Ngọc, Ngô Đồng là bị hắn coi như là Lãnh Ngọc, hoặc là hai người vốn dĩ vẫn là một. Lão đại, nếu như người không tĩnh tâm thì cũng không cần điều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net